Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3456, trọng mục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate, người nói ai là ngu xuẩn. Lăng Quyền đại thần trong lòng thịnh nộ, lấy thần niệm, giải khai xuyên thấu la sa thân thể từng cây thần tia, đóng lại thí thần sa trận pháp, đi tới. Đùng, một bàn tay rút ra, la sa đổ vào trên bệ đá, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng, nàng lại biết mưu kế của mình đã đạt được thành công lừa gạt đến Lăng Quyền đại thần, ly gián hắn cùng Tân Hòa đại tư tế. Nếu không Lăng Quyền đại thần một trường này rơi xuống, nàng há có cơ hội sống sót. Tân Hòa đại tư tế nhìn ra Lăng Quyền đại thần giận chỉ chính mình, mà không phải La Sa, lập tức nói. Đừng trúng kế nàng, nếu ngươi không tin, có thể tự mình siêu hồn. La Sa tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, nở nụ cười. Vốn là dự định siêu hồn Lăng Quyền đại thần, bị tiếng cười kia bừng tỉnh, thầm hô nguy hiểm thật. Nếu để cho những thần linh chung với La Diễn kia, biết được hắn xuất thủ siêu hồn La Sa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng phụ thần hắn tiếp nhận đại đế vị cùng tộc trưởng vị. Tương đương là chắp tay đem nhược điểm, giao cho Tân Hòa đại tư tế trong tay. Lăng Quyền đại thần càng kiêng kỵ là tại tự mình ra tay siêu hồn thời điểm, bị Tân Hòa đại tư tế đánh lén. Vì độc chiếm quy tàng cùng La Sa trên người bí mật, Tân Hòa đại tư tế hoàn toàn có khả năng làm như thế. Đến lúc đó, cùng lắm thì cùng nhau giá họa cho Tuyết Hải đế quân. Lăng Quyền đại thần cảnh giác đồng thời tỉnh táo lại, nói. Ta như dẫn ngươi đi gặp ngươi hoàng huynh, ngươi liền sẽ đem quy tàng, nói ra. La Sa dùng bàn tay chống lên thân thể, nhưng tu vi bị phong ấn, căn bản không có lực phản kích, cố ý giả ra cô đơn thê lương thái độ, nói. Chuyện cho tới bây giờ ta nơi nào còn có lựa chọn khác. Chỉ cầu định tổ kế nhiệm đại đế vị cùng tộc trưởng vị về sau, có thể cho chúng ta huynh muội một thống khoái. Trước đó ta cũng chỉ cầu thiếu thụ một chút thống khổ cùng tra tấn. Lăng Quyền đại thần có thể lý giải La Sa tâm thái. Đã 200 năm đi qua, hết thảy đều thành kết cục đã định. Coi như La Sa ban sơ còn có cái gì huyễn tưởng, hiện tại cũng nên nhận mệnh. Phong tôn xác suất lớn là vẫn lạc, thần điện cũng làm ra tỏ thái độ. Nàng tất cả hy vọng, đều đã biến thành tuyệt vọng. Lăng Quyền đại thần thở dài. Yên tâm đi, chúng ta đồng tông cùng tổ, chỉ cần các ngươi có thể duy trì phụ thần kế vị, phụ thần làm sao có thể thống hạ sát thủ. Không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình, dù sao cũng là người một nhà. La Sa sao lại tin tưởng hắn. Định tổ sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng định tổ tọa hạ thần linh, nhất định sẽ làm thay, sẽ không lưu lại mầm tai họa. Tân Hòa đại tư tế trong lòng hoang mang không gì sánh được, lấy chính mình cấp 84 tinh thần lực làm sao có thể tìm kiếm không được một cái thượng vị thần hồn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu luyện quy tàng, nguyên nhân quy tàng Thái Sơ Thiên Chương là La Sa trên thú thiên chiến trường đạt được, truyền thuyết là La Sát tộc hết thảy công pháp chi nguyên cất giấu mở ra La Sát tộc tộc nhân tiềm lực bí thừa. Đã lâu năm tháng trôi qua, quy tàng sớm đã thất truyền, lưu lại quyển bản ngay cả Thái Sơ Thiên Chương 1/10 cũng chưa tới. Có La Sát tộc thần tôn từng nói qua, hoàn chỉnh quy tàng xuất thế, sắp mở ra La Sát tộc hệ thống tu luyện cách cục mới. Không chút nào khoa trương, quy tàng giá trị tương đương với Minh tộc Minh thư 8 quyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Tân Hòa đại tư tế cùng Lăng Quyền đại thần đều muốn lấy được quy tàng căn bản nguyên nhân. Tân Hòa đại tư tế suy đoán không sai, nàng sở dĩ siêu hồn không có lục soát La Sa nắm giữ tin tức trọng yếu cũng là bởi vì quy tàng. Quy tàng, giấu hồn ở thiên địa, trừ phi nàng tinh thần lực đạt tới cấp 85, mới có thể lấy La Sa thể nội thần hồn làm môi giới, tìm tới thiếu thốn mảnh vỡ ký ức cùng thần hồn suy nghĩ. Tân Hòa đại tư tế theo Lăng Quyền đại thần cùng một chỗ, mang theo La Sa, hướng giam giữ La Sinh Thiên trọng mục bước đi. Lăng Quyền đại thần mặc dù hoài nghi Tân Hòa đại tư tế, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng La Sa. Dù sao, hắn là rõ ràng La Sa quỷ kế đa đoan, chưa hẳn không phải dùng kế ly gián. Lại nói, định tổ không có leo lên đại vị trước, làm sao đều được cùng La Sát thần điện duy trì hữu hảo quan hệ. Nơi này là thần ngục tầng dưới chót nhất, giam giữ, đều là chung với La Diễn đại đế thần linh cùng thần tướng. Số lượng không ít, trong đó một chút đã bị siêu hồn. La Sa một đường đi qua, cố gắng khống chế tâm tình của mình, nói. Cái gì lượng tổ chức thành viên, bất quá là các ngươi mưu đoạt thiên la thần quốc lợi ích thủ đoạn thôi. Không có cái gì điều tra ra à, Lăng Quyền đại thần cười lạnh không nói. Không bao lâu, đi vào giam giữ La Sinh Thiên trọng mục bên ngoài. Nhìn thấy bị 18 cây thần tác treo ở giữa không trung La Sinh Thiên, La Sa cắn chặt hàm răng, trùng điệp đập vào trên cột sắt, 5 ngón tay gấp vặn, nói. Các ngươi quá phận, treo ở giữa không trung La Sinh Thiên, toàn thân đẫm máu, cầy hốc hác đi. Hai mắt vị trí, biến thành lớn nhỏ cỡ hai nắm tay vết máu. Hiển nhiên hắn một đôi thần mục trời sinh mà đến kia, bị người đào đi. La Sinh Thiên lỗ tai giật giật ngẩng đầu, run giọng hỏi. La Sa, La Sa, là ngươi sao? Ngày xưa thần hoàng tử, đã mất đi ngày xưa anh tư, nhìn không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ là lờ mờ nghe được La Sa thanh âm, thế là, giống to. Thả muội muội ta có cái gì hướng ta đến? Lăng Quyền, Lăng Quyền, ngươi nói chuyện đi. A a, La Sinh Thiên thân thể dãy rủa như dã thú gầm rú. Khóa ở trên người hắn thần tác hiện ra phù văn, phát ra chói mắt điện mang, khiến cho La Sinh Thiên toàn thân huyết nhục đều cháy đen, chảy ra nùng huyết. La Sa nhìn chăm chú về phía Lăng Quyền Đại Thần, nói. Mở cửa thả hắn xuống tới. Lăng Quyền Đại Thần mở ra giam giữ La Sinh Thiên trọng ngục, không nhanh không chậm đi tới đi, thần niệm khẽ động, trên 18 cây thần tác điện mang dần dần tán đi. Đừng giống lên, bản tọa mang La Sa tới thăm ngươi. Ngươi nhìn, bảo ngươi đừng động, ngươi càng muốn động, trên thần tác này tiếp điện sẽ đem ngươi luyện chết. Thần tác như là 18 cây linh xà tự động thối lui. Bành, một tiếng, La Sinh Thiên từ bên trên trùng điệp ngã xuống khỏi tới. La Sa bước nhanh đi qua, đem La Sinh Thiên ôm lấy, ngón tay phát run sờ đến hắn hốc mắt chỗ, lạnh giọng hỏi. Ai, là ai? La Sinh Thiên bắt lấy La Sa tay, chăm chú nắm, nói. La Sa, La Sa thật là ngươi sao? Sẽ không lại là bọn hắn an bài lừa gạt ta à? La Sa lấy lớn nhất lý trí khắc chế chính mình, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nói. Ta muốn cùng Hoàng huynh đơn độc đợi một hồi, các ngươi có thể đi ra. Điều đó không có khả năng, Lăng Quyền Đại Thần nói. La Sa nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Có cái gì đáng giá lo lắng? Ta chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy ngươi cùng vị kia đại tư tế, muốn trấn an Hoàng huynh cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là muốn quy khư các ngươi tốt nhất dựa theo ta nói làm. Tân Hòa đại tư tế âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Triệt ngươi lưu lại, nhìn xem bọn hắn, chỉ cấp ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Vứt xuống câu nói này, Lăng Quyền đại thần cùng Tân Hòa đại tư tế đi ra trọng ngục. La Sa âm thầm thở dài một hơi, nói, mở ra trận pháp, vị kia tên là Thanh Triệt hắc bào đại tế tự nghĩ nghĩ, đi đến trọng ngục cửa ra vào, đem thần trận kích hoạt, toàn bộ lao ngục không gian đều bị bao phủ. Lăng Quyền đại thần sinh ra dự cảm không tốt, nói. Chúng ta vị này La Sa công chúa tâm trí siêu quần, đem chúng ta bỏ lại, tất có mục đích. Tu vi của nàng, bao quát nhục thân lực lượng, đều bị phong ấn. Cho dù có chút tiểu thông minh, lại có thể nhấc lên bọt nước gì. Lại nói, Thanh Triệt còn canh giữ ở bên trong đâu. Tân Hòa đại tư tế nghĩ nghĩ, lại nói, ta phải đi ra một chuyến. Gặp Tân Hòa đại tư tế đi ra ngoài, Lăng Quyền đại thần trong lòng sinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại trấn thủ, lo lắng trọng mục có mắt. La Sa rất rõ ràng trọng mục thần trận lợi hại đến mức nào, chính là Tân Hòa đại tư tế như thế tinh thần lực cũng đừng hòng xuyên thấu trận pháp thường ánh sáng. Nàng nhìn về phía Thanh Triệt nói, người đến cùng là ai, hiện tại có thể nói a? La Sa đã sớm phát giác được Thanh Triệt có vấn đề, chỉ là một mực ẩn mà không phát, cho nên, nghĩ hết biện pháp đem Lăng Quyền đại thần cùng Tân Hòa đại tư tế bỏ lại. Thanh Triệt để lộ trên mặt mảng che mặt màu đen, lập tức vọt tới La Sinh Thiên trước mặt, hai mắt phiếm hồng, ôm lấy mặt của hắn, nói. Thần Hoàng tử điện hạ, là ta là Thương Hạ. Nghe được Thương Hạ thanh âm, một mực lòng có đề phòng La Sinh Thiên, thân thể run rẩy. Thanh Triệt đầu ngón tay tuôn ra từng sợi thủy khí, ngưng hóa thành Thương Hạ thân hình. Mà áo bào đen Thanh Triệt thân thể cứng ngắc như là hóa đá. Thương Hạ vốn là tiên thiên thủy linh, đi theo Trương Nhược Trần tu luyện qua một đoạn thời gian, đạt đến bán thần đỉnh phong. Về sau Trương Nhược Trần đưa nàng cùng Thương Nguyệt đưa cho Nguyệt Thần, trở thành Quảng Hàn giới thế tộc đại năng. Nhiều năm qua đi Thương Hạ đã là vượt qua thần kiếp trở thành hạ vị thần. 200 năm mưu đồ Thương Hạ rốt cuộc tìm được cơ hội, xuyên vào La Sát thần điện hắc bào tư tế Thanh Triệt thể nội, đã được như nguyện, gặp được La Sinh Thiên. Nàng là tiên thiên thủy linh, bản thể là thể lỏng chi thủy, có thể cùng tinh thần lực cấp 70 Thanh Triệt huyết dịch hoàn mỹ dung hợp, cho nên mới lừa gạt được Tân Hòa đại tư tế. Nhưng hiển nhiên, cái này vẫn như cũ là bốc lên thiên đại phong hiểm, lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu, mất mạng. La Sa nói, bây giờ không phải là các ngươi ôn chuyện thời điểm, Thương Hạ, ngươi nhất định phải đi một chuyến kiếm giới, tìm tới Trương Nhược Trần. Tìm hắn làm cái gì? 200 năm, hắn như còn nhớ rõ ngươi, đã sớm đến rồi. La Sinh Thiên cảm xúc kích động, bực tức nói. La Sa nói, La Tổ Vân Sơn giới lọt vào loạn cổ ma thần tập kích, ốc còn không mang nổi mình ốc. Định Tổ dã tâm bừng bừng, ngấp nghé đế vị cùng tộc trưởng đại vị. Hiện tại, liền ngay cả La Sát thần điện đều cho thấy thái độ. Cục diện như vậy, chỉ có đem Thiên Mỗ mời đi ra, mới có thể trấn áp hết thảy, bình định nội hoạn. phải đi tìm Trương Nhược Trần, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định thuyết phục hắn, để hắn đi Hắc Ám Chi Uyên. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Quyền đại thần tính cách đa nghi, làm việc sợ đầu sợ đuôi, lại tham lam thành tính, rất tốt đối phó. Bằng vào quy tàng, ta còn có thể ngăn chặn hắn một trận. Nhưng, đợi đến định tổ trở về, hắn sẽ trực tiếp đối với ta siêu hồn, lần này không có phong tôn có thể hộ chúng ta. Chấm, thậm chí thời gian khả năng so trong tưởng tượng của ta càng gia tăng hơn bách nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này Tân Hòa Đại Tư Tế đã đi đưa tin liên hệ La Sát Thần Điện vô lượng cảnh cường giả. Bằng vào quy tàng, La Sa có lòng tin ngăn trở Tân Hòa Đại Tư Tế siêu hồn, nhưng đối mặt vô lượng là một chút lòng tin đều không có. Thương Hạ nói, 200 năm qua Trương Nhược Trần một mực không có tin tức. Bất quá đoạn thời gian trước ngược lại là nghe nói, hắn tại Ly Hận Thiên phá cảnh, mà lại lọt vào địa ngục giới, lượng tổ chức loạn cổ ma thần tập sát có chư thiên xuất thủ. La Sa tim đau xót, nàng biết được Trương Nhược Trần rất không dễ dàng, cho nên nàng là tức sợ sệt Trương Nhược Trần đến, lại sợ hắn không tới. Nhưng 200 năm mặc kệ không hỏi cỡ nào nhẫn tâm, trong nội tâm nàng như thế nào không có một ngụm oán khí. La Sa nói, chúng ta còn có con đường thứ hai, như tìm không thấy Trương Nhược Trần, hoặc là không mời nổi hắn, liền đi Tuyết Hải Thần Triều tìm Tuyết Hải Đế Quân, đem quy tàng quyển thứ nhất giảng cho hắn nghe. Nói cho hắn biết, hắn nếu có thể bảo trụ chúng ta huynh muội tính mệnh, ta liền đem quy tàng, bản hoàn chỉnh chương nói cho hắn biết, đồng thời duy trì hắn làm La Sát tộc tộc trưởng. Người này hùng tài vĩ lực, dã tâm cực lớn, chắc chắn sẽ có chỗ tuyệt đoạn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.